Chương 1323, Hoàng Kim Văn Minh. Chương 1323, Nguyên Thủy Thế Giới, Rực Rỡ Thiên Mệnh Tinh Vân. Huyền phù ở trong tinh không bầu trời đảo vân thổ ở trên mặt cỏ, ở Mị Cả Xạ cùng Nạ Nạ dưới sự hướng dẫn gần sổ được đưa tới nơi đây. Gần sổ bắt lại Nạ Nạ che lại chính mình ánh mắt tay nhỏ bé, mở con mắt tìm kiếm các nàng chuẩn bị kinh hỉ. Kinh hỉ ở bên ngoài, chính là cái này Thiên Mệnh Tinh Vân. Tinh vân bên trong vô số ngôi sao cùng riêng mình quang vượng, hợp thành sinh động như sinh từng cái lập thể bóng người, những bóng người này trung gian là hắn, chu vi cũng là Mị Cả Xạ cùng Nạ Nạ đám người, dùng ngôi sao vẽ tranh đạt được như vậy tinh tế trình độ, có thể thấy được các nàng vì thế mất bao nhiêu tâm tư. Cái này hơn 20 năm mất tích cho các ngươi bị sợ hãi. Gần số lạnh như băng tâm hơi mềm nhũn ôn nhu nói. Ngươi thích là tốt rồi, còn có một cái kinh hỉ. Tu Cả nói đưa qua một gốc cây màu vàng cây nhỏ. Thế giới thụ gần sổ khe hô no y cái này dĩ nhiên không phải chân chính thế giới thụ, mà là thế giới quả thật dung hợp huyễn tưởng thế giới biến thành mini thế giới thụ. Hơn nữa căn cứ phía trên bổn nguyên nồng độ phán đoán, đây là một cái hoàng kim thế giới kịch biến thành. Mặc dù biết Mị Cả Xạ các nàng ở huyễn tưởng trên thế giới như cá gặp nước, nhưng không nghĩ đến bọn họ có thể từ huy nhất vài cái hoàng kim thế giới kịch bên trong đoạt lại một cái. Chỉ nhìn thế giới hồng hoang cũng biết hoàng kim thế giới kịch đều có bao nhiêu thứ tốt. Nhất là huyễn tưởng thế giới huyễn tưởng lực, đây là một loại phi thường hiếm thấy đặc thù hoàng kim vũ trụ chẳng bao giờ gặp người nắm giữ qua pháp tắc. Nếu như có thể luyện hóa cái này, hắn chủ tu pháp tắc một trong ngộng cảnh pháp tắc đủ để tiến thêm một bước. Gần sổ từ tủ cả lòng bàn tay nhận lấy, nhỏ xuống một giọt buồn nguyên huyết mạch bắt đầu luyện hóa. Trái tim chỗ sâu thập đại thần khiếu. Đệ thập thần khiếu chính giữa dung hợp 9 cái thế giới mà thành mini thế giới thụ bắt đầu nuốt hướng lòng bàn tay mini thế giới thụ, hai người dung hợp để hắn lập tức biết cái này thế giới kịch lai lịch. Đỏ giả ẹ mẩn thần bí nhất hoàng kim thế giới kịch, hắn hoàn mỹ ý môn chính là đến từ chính nơi đây. Cái này thế giới kịch sản xuất kịch tình đạo cụ chưa chắc có rất mạnh, nhưng là lại nhất định phi thường đặc thù cụ bị các loại thần kỳ hiệu quả. Mà những cái này miệt mài theo đuổi căn bản là các loại phép tắc bất đồng ứng dụng, bao quát sâu nhất tầng thứ huyễn tưởng pháp tắc ứng dụng. Các loại kịch tình đạo cụ, dồn dập ở siêu não tổng kết hạ sắp hàng tốt. Trong đó có vài loại đặc thù hoàng kim kịch tình đạo cụ, ngay cả là đối với hắn hôm nay đều có không nhỏ trợ giúp. Tỷ như thoái hóa tiến hóa tia sáng thương, có thể thúc đẩy sinh vật tiến hóa cùng thoái hóa, mà hắn am hiểu nhất chính là đi qua thần thú á trùng huyết mạch đào tạo thuần huyết huyết mạch. Có cái này đào tạo á trùng huyết mạch tiến hóa phản tổ trở thành thuần huyết giống liền dễ dàng rất nhiều, mà những cái này vô luận là cho rằng tài liệu vẫn là chuyển hóa thành thần nghiệt đều cụ bị siêu cao giá trị. Tiêu phu chi tuyển, sử dụng thỏa đáng có thể cường hóa ném vào gì đó. Hoàn mỹ ý môn, chính là đệ năm đó dùng tiểu phu chi tuyển tiến hóa tới, tuy là tối đa chỉ có thể tiến hóa ra chủ thần khí, thế nhưng không cần tài liệu chỉ cần huyễn tưởng lực. Có một ít tài liệu diệt tuyệt công năng đặc thù chủ thần khí hoàn toàn có thể nhờ vào đó chế tạo ra. Bội bội dịch, chỉ cần một giọt là có thể để một vật vô hạn phân liệt. Đương nhiên căn cứ bảo toàn năng lượng điều đó không có khả năng là thật vô hạn, chia ra chỉnh cần tiêu hao huyễn tưởng lực, thế nhưng giống nhau cái này có thể dùng để đại lượng chế tạo một ít phi thường hiếm thấy đặc thù tài liệu, thứ này số lượng đầy đủ thậm chí pháp tắc đều có thể phục chế. Nếu như buồng điện thoại, chỉ cần gọi điện thoại có thể đem chọn cái thế giới cải tạo thành chính mình tưởng tượng bên trong thế giới. Thứ này đặt ở một cái thế giới, tối đa có thể đối với một cái tinh vực lớn nhỏ thế giới tiến hành cải tạo. Nguyện vọng thực hiện bộ, miễn là viết xuống nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Hai người này đều dính đến vận mệnh pháp tắc đặc thù ứng dụng, nếu như có thể lộng tình tưởng dung nhập ý chí của hắn lĩnh vực, ý chí lĩnh vực bao phủ xuống là hắn có thể càng hảo thao túng bên trong lĩnh vực vận mệnh chi lực. Bất kỳ cái gì hữu ích trong tay khống vận mệnh pháp tắc ngoại lực đối với hắn đều rất chân quý. Ngoài ra còn có các loại đạo cụ, mỗi một chủng đều là huyễn tưởng lực chuyển hóa thành các loại phép tắc ứng dụng. Thích thuộc về thích, hôm nay hết thảy đều phải nghe chúng ta. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, dẫn dắt cùng với chính mình mỹ thực triệu hoán sư đoàn đội từ ma huyên thần tháp bên trong đi ra. Gần sổ gật đầu thu hồi mini thế giới thụ, hôm nay xác thực không thích hợp nghiên cứu cái này. Bất quá hắn vẫn mơ hồ tăng nhanh bầu trời đảo thời gian đối với hắn hiện tại phi thường chân quý, có thể thiếu lãng phí một điểm thì ít lãng phí một điểm tích tiểu thành đa khả năng liền không ít. Một đám người ngồi ở trên cỏ, nhìn Hoa Mỹ Tinh Vân một bên thưởng thức mỹ thực nói chuyện phiếm. Một tháng sau, trận này duy trì liên tục một tháng mở tiệc vui vẻ kết thúc. Đẹp hảo thời gian đi qua, vì đẹp hơn hảo tương lai hắn phải đem hết khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhằm vào Nana, gần số đem nguyên tố quyền trượng cùng hoàng kim thần khí nguyên tố lò luyện đưa cho nàng. Đây rốt cuộc là Alet cái dễ gì vì hắn chính mình chế tạo nguyên tố vũ trụ, 9 cái tiểu hình vũ trụ tự bạo lực phá hoại đích sắc rất khủng bố, thế nhưng nhằm vào nửa bước bất hủ loại này tầng thứ thương tổn cũng có chút không đáng chú ý, có hai thứ này chỉ bảo hộ thân đủ để bảo đảm an toàn của hắn. Còn như hỏa linh tiên, gần sổ quyết định đem xỉ dẻo mòn cùng sáng thế thanh liên giao cho nàng. Có xỉ dẻo mòn ở, thiên phú kém nhất hỏa linh tiên đủ để trong tương lai trong chiến tranh tự bảo vệ mình. Thôn vệ hết thể tiên thiên linh bảo sau xỉ dẻo mòn một ngày tiến hóa đến nửa bước bất hủ vừa lúc lấy tư cách hỏa linh tiên thủ hộ giả. Còn như mất đi càn khôn đỉnh đích thực nạ kỳ gì ẹ gì nạ, gần sổ quyết định đem vạn thú hồn trụ cải tạo một cái đưa cho nàng. Vạn thú hồn trụ là từ vạn thú hoàng trong tay đoạt được, bản thân ở hoàng kim thần khí bên trong cũng là không tầm thường phẩm chất, mà trong tay hắn cũng không ít nửa bước bất hủ thần khí hóa giải tài liệu. Nếu như cường hóa một cái đủ để đạt được nửa bước bất hủ lấy tư cách của nàng thủ hộ thần khí, mà vẫn chỉ là thần khí phương đi hệ nờ, còn lại mỗi người một viên hoàng kim đạo binh mầm móng là nhất cơ bản. Cuối cùng, chính là các loại tạo hóa ma trùng. Cái này dĩ nhiên không phải là vì khống chế các nàng, mà là vì để cho các nàng mượn tạo hóa ma trùng cảm ngộ trong đó pháp tắc. Còn như Mỹ Cả Sa, Tu Cả cùng Cổ Hinh Nhi cái này ba cái người theo đuổi, gần số đã có tính toán khác. Thu xếp ổn thỏa bốn đại chiến tranh tòa thành, nhìn xì dẻo mòn tiến hóa đến nửa bước bất hủ, chỉ hoãn nửa ngày phía sau gần sổ lấy ra từ cổ thần viện trưởng trong tay đoạt được hoàng kim thần khí vạn giới núi. Cái này hoàng kim thần khí ghi lại hoàng kim đại lục rất nhiều bí ẩn địa phương không gian tọa độ. Một người trong đó không gian tọa độ, vào chỗ với hoàng kim đại lục chính trung tâm hoàng kim văn minh. Nơi này là hoàng kim thiên hạ. Bây giờ toàn bộ hoàng kim vũ trụ vượt lên trước nửa số hoàng kim đều ở chỗ này, bởi vì nơi này nhất tới gần hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, càng bởi vì nơi này là ngũ đại thánh thành đứng đầu hoàng kim thánh thành chỗ. Mở ra truyền tống môn, gần sổ hướng về hoàng kim văn minh truyền tống đi qua. Hắn phải tiến giai hoàng kim, vô hạn thần quốc hóa thành vũ trụ cần khổng lồ vũ trụ bổn nguyên, những thứ này hắn đương nhiên không biết dùng chính mình chân tảng vũ trụ bổn nguyên bổ khuyết. Lấy tư cách tân sinh hoàng kim mở mới vũ trụ có thể có một lần cơ hội duy nhất từ hoàng kim vũ trụ cướp đoạt một bộ phận vũ trụ bổn nguyên. Hoàng kim ý chí nếu đối với hắn không có hảo ý, lúc này đây vừa lúc để hoàng kim ý chí hảo hảo nhức nối xuống. PBTXT 123X